Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 33, thu hoạch vụ thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nho mời Trịnh Sơn Từ ngồi xuống. Ngô Lan Ý ngồi cạnh bên hắn. Trình Nho liếc nhìn xiêm y và ngọc quan trên đầu Ngô Lan Ý. Ánh mắt thoáng dừng lại, vị này là phu lang của đại nhân. Phù lang ta, Ngô Lan Ý. Trịnh Sơn Từ không nói thêm nhiều. Trình Nho vừa nhìn là biết lớp sa tanh trên người Ngô Lan Ý không phải thứ tầm thường. Khí chất quanh người cũng không giống những ca nhi nhà thường dân. Trình Nho vốn là người cẩn trọng, trong lòng lại thêm vài phần dè chừng với Trịnh Sơn Từ. Trịnh đại nhân đưa phu lang cùng tới, khiến phủ chúng ta rực rỡ hẳn lên. Trình Nho khách sáo lên tiếng, Cao gia chủ, Hạ gia chủ và Thích gia chủ cũng lần lượt có mặt. Hạ gia chủ vừa trông thấy Trịnh Sơn Từ thì thoáng lúng túng, nhưng vẫn là người đầu tiên trong ba người bước lên hành lễ. Trịnh Sơn Từ giữ thái độ nhã nhặn, thần sắc bình thản, không tỏ vẻ xa cách. Thấy vậy, Hạ gia chủ thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng dần thư thái hơn. Thích huyện thừa, Giang chủ bộ và cả Chu điền sử cũng đến. Có thể thấy Trình phủ trong huyện vị thế không hề nhỏ, hầu như người có tiếng tăm trong Tân Phụng đều có mặt. Chu điền sử ngồi bên bàn tiệc, chỉ chăm chăm uống rượu và gắp món. Có ai đến mời rượu, ông ta đều vui vẻ tiếp nhận, không từ chối ai. Thoạt nhìn như người tùy tiện, nhưng kỳ thực từng lời từng hành động đều có chừng mực. Trịnh Sơn Từ biết rõ, Chu điền sử là người đã gần như rút lui khỏi vòng đấu, song lại nắm trong tay toàn bộ nhà giam và an ninh Tân Phụng. Có thể nói là giữ trọng trách về vũ lực trong huyện. Cô dâu chú rể đến rồi, có người hầu đứng ngoài cửa hô lớn, tiếng chiêng trống rộn rã vang lên. Ngô Lan vươn người nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầy tò mò. Cậu vốn rất thích náo nhiệt, những khi còn ở kinh thành, mỗi lần có tiệc cưới, cậu đều thích chen vào xem. Lần đến lượt bản thân thành thân, tâm trạng lại chẳng có chút nào háo hức. Nhưng giờ phút này, lại bất ngờ sinh ra tâm tình muốn xem náo nhiệt. Trưởng tôn Trình gia xuất hiện với dáng vẻ rất phấn chấn, tay nắm giải lụa đỏ cùng tân phu lang đầy khí thế sánh vai bước vào. Chờ tân lang và tân phu lang vào tân phòng xong, tiệc cưới mới chính thức bắt đầu. Trưởng tôn Trình gia bắt đầu cùng mọi người uống rượu, với thân phận như Trịnh Sơn Từ, tất nhiên không cần phải vội vã lên chúc mừng. Chỉ ngồi tại bàn chính, quanh hắn ngoài Chu Điền Sử và Ngô Lan Ý ra, những người còn lại đều đã ngoài 40 tuổi. Trịnh đại nhân mới nhậm chức, nếu có gì cần chúng ta phối hợp, nhất định sẽ cùng nhau chung sức, đưa Tân Phụng huyện ngày càng khởi sắc. Trình Nho nâng chén nói, Trình lão nhìn xa trông rộng, trọng nghĩa đại cục, ta xin kính ngài một ly. Trịnh Sơn Từ nâng chén, cùng Trình Nho uống cạn, Ngô Lan Ý gắp một chiếc đùi gà lên, cắn từng miếng. Cậu không ăn cơm, chỉ dùng đũa gắp món này món kia nếm qua, sau đó uống thêm một chén canh gà. Trịnh Sơn Từ nhìn thấy cậu không ăn cơm, bèn hỏi. Không ăn cơm, người đã no rồi sao? Ngô Lan gật đầu. No rồi, Trịnh Sơn Từ tham dự tiệc cưới không ăn được bao nhiêu, chủ yếu chỉ uống rượu, nghe mọi người trò chuyện thì mới gắp vài cọng rau xanh. Ngô Lan ý thấy hắn chỉ ăn sơ sài, liền gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát hắn. Trịnh Sơn Từ cúi đầu ăn sạch chiếc đùi gà kia, dạ dày cũng đỡ trống rỗng hơn. Lúc này, gia chủ họ Từ cùng Từ Ca Nhi bước tới trò chuyện với Trình gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Từ là một trong những nhà giàu có ở Tân Phụng, chỉ là xưa nay sống khá kín tiếng, chỉ làm ăn buôn bán, không tích trữ nhiều ruộng đất, duy nhất có một thôn trang nhỏ chuyên để cung cấp thức ăn cho cả nhà dùng. Từ Ca Nhi nhìn thấy Ngô Lan ý, mỉm cười nhẹ. Ngô Lan Ý cũng trông thấy Từ Ca Nhi, bên cạnh cậu ta không có ai là lang quân trẻ tuổi, xem ra mình nghĩ sai rồi. Từ Ca Nhi vẫn chưa lập gia thất, Ngô Lan Ý chỉ lướt mắt qua, nhẹ gật đầu coi như đáp lễ. Trên bàn tiệc rượu nồng, Ngô Lan Ý liền dặn Vượng Phúc để mắt tới Trịnh Sơn Từ, còn mình thì tách ra, đi dạo hoa viên cho thoáng khí. Không ngờ, vừa ra đến vườn thì lại chạm mặt Từ Ca Nhi. Từ Ca Nhi mỉm cười ôn hòa, đôi mắt sáng như ngọc biếc. Gặp qua huyện lệnh phu lang, Ngô Lan ý khoát tay, chỉ là khách sáo thôi, đừng câu nệ. Ở kinh thành, nếu nhà ai mở yến tiệc, gửi thiếp mời đầy đủ, thì dẫu có gặp mặt tiếp khách ban đầu, phần lớn thời gian sau đều chẳng cần ai nấy lần lượt chào hỏi nữa. Đều là người quen từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ai lại chẳng biết ai ra sao. Huống hồ Thịnh Kinh có tiếng là hiền thục như ca nhi phù thủ phủ, lời đồn thì vang, nhưng thực ra là người ngang bướng và táo bạo chẳng ai bằng. Ta sớm biết ngươi có mặt ở đây, từng muốn khiến ngươi chú ý, lại không dám để bị ngươi chê cười. Từ ca nhi cười, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý rõ ràng. Ngươi muốn làm bạn với ta, hay muốn ta thay ngươi nói vài câu với Trịnh Sơn Từ? Ngô Lan Ý nhìn thẳng, hỏi không vòng vo. Từ ca nhi khựng lại, xem ra ngươi nhìn rất rõ rồi. Từ ca nhi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Nhà ta không thể sánh với Hạ gia, Trình gia, Cao gia hay Thích gia. Nhưng ở Tân Phụng thì nhà vẫn còn nhiều mặt bằng trống. Nếu Trịnh đại nhân cần gì, cha ta không tiện ra mặt, có thể để phu lang tới tìm ta. Ngô Lan Ý nghe xong liền hỏi thẳng, trong nhà ngươi có thể tự quyết được sao? Từ ca nhi mỉm cười, ta đúng là người giữ việc trong nhà. Ngô Lan đã hiểu, Từ gia có nhiều nhà đất, nhưng thân phận lại không bằng mấy nhà thế lực lớn trong huyện, nên muốn chủ động tìm đến Trịnh Sơn Từ hợp tác. Thân phận của Từ ca nhi chưa tiện trực tiếp tới tìm Trịnh Sơn Từ, nên lựa đường vòng tiếp cận qua cậu. Đây là lần đầu tiên Ngô Lan Ý tiếp xúc với chuyện làm ăn, trước nay trong nhà lớn nhỏ đều do Ngô Phu Lang sắp đặt. Cậu cũng từng được dạy, nếu việc gì khó bề ra mặt hoặc giao dịch không tiện, thì chỉ cần truyền đạt qua người thân cận. Đôi khi hiệu quả còn hơn trực tiếp đàm phán. Ngô Lan Ý khẽ gật đầu, nếu có việc cần, ta sẽ bảo Kim Vân tới tìm ngươi. Từ ca nhi hành lễ, vậy đa tạ Ngô thiếu gia. Từ ca nhi đúng là người biết nói chuyện, trước đó đã cố ý hỏi thăm cách gọi của người trong phủ dành cho Ngô Lan Ý, khi biết không phải gọi là Trịnh Phu Lang mà là Ngô thiếu gia, trong lòng liền thấy khác lạ. Người trong phủ không bao giờ vô cớ gọi như vậy, hơn nữa Trịnh Sơn Từ cũng đã quen cách xưng hô đó, chứng tỏ thân phận của Ngô Lan Ý e rằng còn cao hơn cả Trịnh Sơn Từ. Nếu không, phủ đệ đã chẳng gọi theo họ nhà ngoại, mà phải dùng danh xưng theo chức vị quan phủ. Ngô Lan Ý quay lại bàn tiệc, Trịnh Sơn Từ đã ngừng uống rượu, chỉ còn lặng lẽ ăn vài miếng. Cậu vừa ngồi xuống không lâu, Trịnh Sơn Từ liền hướng Trình Nho cáo từ. Trong nhà còn chút việc cần lo, Trình lão, ta xin phép về trước. Trình Nho đứng lên chắp tay, Trịnh đại nhân cứ thong thả, nếu sau này cần gì, cứ việc phân phó. Trịnh Sơn Từ mỉm cười đáp, nếu thực có ngày đó, ta nhất định không khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan Ý rời khỏi Trình phủ với tâm trạng thoải mái, còn trên bàn tiệc, các phu nhân và ca nhi lại có phần tiếc nuối. Ngô Lan Ý từ đầu đến cuối đều ngồi cùng Trịnh Sơn Từ ở bàn chính, đến cơ hội bắt chuyện làm quen họ cũng không có. Vất vả lắm mới thấy cậu rời bàn, lại bị Từ ca nhi kéo đi trò chuyện, giờ thì hai người đã rời tiệc, chưa ai kịp mở lời. Trình phu nhân mỉm cười lên tiếng, vườn cúc trong phủ đang nở rộ, đúng lúc đẹp nhất. Ngày khác ta sẽ gửi thiệp mời, mời phu lang của huyện lệnh tới thưởng hoa. Vừa dứt lời, hơn nửa số phu nhân và ca nhi liền phụ họa. Thật hợp ý, tối nay trăng mờ, trong vườn cũng không nhìn rõ lắm. Đợi ban ngày thưởng cúc mới trọn vẹn, không sai, Trình phu nhân quả là xuất thân thư hương, năm nào cũng tự mình bày tiệc thưởng cúc. Thích phu nhân cười nói đùa, Trình phu nhân chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Ngô Lan Ý vừa ra khỏi Trình phủ liền định lên xe ngựa trở về, nhưng Trịnh Sơn Từ kéo tay cậu khẽ nói. Chúng ta đừng về vội, nhân tiện đi dạo xem chợ đêm một chút. Người không phải uống say rồi sao? Ngô Lan Ý nghiêng đầu hỏi. Trịnh Sơn Từ cười, ta đâu có uống bao nhiêu. Tình cảm sâu thì uống một hớp cũng thấy lâng lâng, tình cảm nhạt thì chỉ nhấp môi. Hắn tuy không nói ra, nhưng rõ ràng hôm nay không uống nhiều. Hắn để ý thấy trên bàn tiệc Ngô Lan Ý chẳng ăn được mấy miếng, đoán chắc là không hợp khẩu vị, nên sẵn dịp rời tiệc sớm, dẫn cậu đi dạo chợ đêm một vòng, kiếm chút món lót bụng. Dù có thể ngồi đó dò xét mấy người kia một phen, nhưng thời gian còn dài, chưa cần gấp. Kìa ta muốn ăn thịt dê xiên, mắt Ngô Lan Ý sáng rỡ. Vậy đi thôi, Trịnh Sơn Từ bật cười. Hắn cho người đánh xe trở về trước, Kim Vân và Vượng Phúc vẫn đi theo sau. Nhưng cố tình giữ khoảng cách vài bước, để hai người có không gian riêng. So với ban ngày, chợ đêm ở Tân Phụng náo nhiệt hơn nhiều. Ban ngày còn có các cửa hiệu lớn nhỏ mở cửa, tới đêm thì phần lớn chỉ còn lại các gánh hàng rong, thêm vài quán ăn đèn sáng lập lòe. Khách quan, dùng gì ạ? 10 xiên thịt dê nướng. Ngô Lan Ý không chần chừ, thêm ớt cay nhiều một chút, Cậu vừa gọi xong món liền quay sang nói với Trịnh Sơn Từ rằng thịt dê ở đây rất đáng ăn thử. Trịnh Sơn Từ nghe tiếng dao rộn ràng quanh chợ, nhìn người qua lại nhộn nhịp khắp các ngóc ngách, trong lòng thoáng cảm thấy rung động. Trịnh Sơn Từ, ăn thịt dê nướng, Ngô Lan Yếu đưa xiên thịt qua cho hắn. Trịnh Sơn Từ ăn hai xiên, còn lại đều bị Ngô Lan Ý xử lý sạch sẽ. Hắn còn mua thêm một chén tảo phớ cay, giá chỉ 3 văn, hương vị thơm ngậy khiến người ta hài lòng. Vùng này đất pha cát, lại rất hợp trồng các loại đậu, coi như có phần được trời ưu ái. Ngô Lan Ý do không ăn được gì ở bàn tiệc, nên lúc này gọi một bát cơm đậu. Bát chỉ bằng lòng bàn tay, giá 4 văn, bên trên dưới nước sốt, giấm, muối và vài miếng dưa muối do nông dân tự làm. Những gánh hàng như thế này thường dùng ống trúc nhỏ đựng gia vị, nếu khách cần thêm thứ gì thì có thể tự tay múc bằng muỗng gỗ. Thịt dê nướng ở đây so với kinh thành rẻ hơn rất nhiều. Trong kinh, hiếm ai nuôi dê, muốn nuôi cần có bãi cỏ, mà đất ở kinh quý vô cùng, thường không ai dám làm nghề chăn thả. Hơn nữa, dân kinh thành không chuộng thịt heo, họ thích ăn gà, vịt. Mà nuôi heo trong thời này thì chi phí cao, thời gian nuôi lâu, trừ phi làm trang trại lớn mới mong kiếm lời. Người ta nuôi heo cũng chỉ để giết thịt dịp lễ, ăn một bữa no nê, không có chuyện bán lẻ quanh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phụng ngược lại, ít ai nuôi heo, mà đa phần là nuôi dê. Sữa dê có thể đem bán, lông cạo mùa hè bán lại hoặc dùng thiêu khăn, vớ. Cũng là một khoản thu nhập, chưa kể đến thịt. Đất ở đây tuy không màu mỡ nhưng lại trồng được cỏ, rất hợp làm bãi chăn nuôi. Ngô Lan Ý còn mua thêm 2 chiếc bánh quả hồng, vừa đến gần sạp, mùi hương đã tỏa ra thơm lừng. Cậu ăn một miếng, không quên đưa cho Trịnh Sơn Từ một cái. Trịnh Sơn Từ cắn thử một miếng, ánh mắt hơi cong lên. Sau cùng, hai người uống thêm một chén nước ô mai, rồi thong thả quay về phủ. Huyện lệnh cư trú ngay hậu viện nha môn, cho nên không lo ngại gì về an toàn. Vừa bước vào, Ngô Lan Ý liền bảo Vượng Phúc và Kim Vân tự đi nghỉ, không cần theo sau. Trở về phòng, Ngô Lan Ý kể lại chuyện gặp Từ Ca Nhi trong hoa viên cho Trịnh Sơn Từ nghe. Trịnh Sơn Từ nghe xong thì suy nghĩ thoáng động, nếu sau này muốn mở quán, đúng là phải cần đến mặt bằng, giữ quan hệ với nhà họ Từ cũng là một đường đi không tồi. Lan Ý, nếu sau này có chuyện cần ngươi giúp ta. Trịnh Sơn Từ nói khẽ. Ngô Lan Ý nghe xong liền ngẩng cằm, khẽ gật đầu. Trịnh Sơn Từ làm việc ở huyện nha, việc trong nhà cũng do hắn định đoạt. Dù sao, hắn vốn đã là người gánh vác trong nhà này. Hai người rửa mặt xong cùng trở vào phòng. Trịnh Sơn Từ có chút do dự. 50 lượng bạc Ngô Lan Ý từng đưa cũng đủ để mở quán ăn. Nhưng dạo gần đây khi tra xét sổ sách huyện nha, hắn tính toán muốn mua trước một ít nông sản, chuẩn bị cho việc làm ăn mùa sau. Mà số tiền hiện có lại không đủ, Giang chủ bộ đã đi hỏi thăm, nghe nói sắp tới sẽ có một đoàn thương nhân thu gom nông sản đi ngang huyện, hắn muốn đặt cọc mua trước một phần, nhưng cần tiền trước. Vốn là người không thích vay mượn, nhưng lần này nếu thật sự cần, hắn chỉ có thể mở lời với Ngô Lan Ý, nhìn sang, thấy Ngô Lan Ý đã nằm trong chăn, đang cầm thoại bàn đọc dở chương truyện đêm. Hắn ho nhẹ một tiếng, Lan Ý, người có thể cho ta mượn chút bạc không? Sang năm ta hoàn lại. Ngô Lan Ý không ngẩng đầu. Bao nhiêu? 100 lượng. Nghe vậy, Ngô Lan Ý lập tức đặt thoại bàn xuống. Chờ một chút, cậu bỏ xuống giường, ngay trước mặt Trịnh Sơn Từ, kéo từ tủ ra một chiếc dương nhỏ giấu trong lớp áo màu tím. Vừa định mở ra, chợt nhớ lời Ngô Phu Lang từng dặn. Tiền cất riêng, không được để nam nhân thấy. Ngô Lan Ý lập tức cảnh giác, giáo giác nhìn quanh, rồi kéo cửa tủ lại, dùng cánh cửa che chắn mình. Cậu mở dương, rút ra một tờ ngân phiếu 100 lượng, nhìn qua y như đang làm chuyện mờ ám. Trịnh Sơn Từ, thực ra như vậy lại càng rõ ràng hơn. Ngô Lan Ý cất lại dương, giấu ngân phiếu vào tay áo, rồi trở lại dương, thong thả rút tờ bạc ra đưa cho Trịnh Sơn Từ. Cầm đi, ngươi cần số tiền này để làm gì? A cha từng nói, nếu nam nhân bỗng nhiên tiêu một khoản lớn, thì nhất định phải âm thầm để mắt, phòng khi bên ngoài có phấn son ong bướm. Ngô Lan Ý liếc nhìn Trịnh Sơn Từ bằng khóe mắt, nghĩ bụng, người này dung mạo không tệ, nếu thật có chuyện gì, chắc chắn cũng không dễ phát hiện. Trịnh Sơn Từ nghiêm túc đáp, ta muốn đặt mua nông sản từ thương đội, lượng hàng nhiều, nên cần chuẩn bị trước một khoản. Vậy thì được, Ngô Lan Ý nghe thế, trong lòng yên tâm, lại cầm thoại bàn đọc tiếp. Cậu đúng là tin người quá dễ dàng. Trịnh Sơn Tư nhắc nhở, Lan Ý, về sau đừng tùy tiện cho ai vay bạc. Có khi đưa rồi sẽ không lấy lại được. Ngô Lan Ý nhe răng cười, ta ít khi cho ai vay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nếu có người dám vay không trả, dù hắn có 10 lá gan cũng không dám quỵt. Đại ca ta sẽ thay ta, dạy dỗ, còn ta cũng không để yên. Vừa nói vừa giơ nắm tay đắc ý, Trịnh Sơn Từ. Ngực hơi nghẹn một chút, Trịnh Sơn Từ có thể miễn cưỡng chống chọi trước tay Ngô Lan Ý. Nhưng nếu là tay của Ngô Trường Hành, thì đúng là một quyền lên trời cũng không quá. Ngô Lan Ý đọc xong chương truyện, thoải mái kéo chăn nằm xuống. Trịnh Sơn Từ đứng dậy thổi tắt nến. Trong bóng tối, Ngô Lan Ý vươn tay, nhẹ nhàng nhéo lấy vành tai Trịnh Sơn Từ. Vành tai hắn lập tức giật giật, rồi nóng bừng lên. Không thấy rõ mặt nhau trong bóng đêm, Ngô Lan Ý len lén ghé sát, cắn nhẹ vành tai đỏ hồng ấy. Chưa dừng lại, cậu còn giơ tay nhéo nhéo khuỷu tay đối phương, vẻ mặt rất đỗi vừa lòng. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ vừa đến huyện Nha liền cùng Giang chủ bộ bàn bạc rõ ràng. Hắn dặn Giang chủ bộ trực tiếp ra mặt thương lượng với người của thương đội, cố gắng đàm phán sao cho giá cả giảm bớt đôi phần. Bởi lẽ trong tay huyện Nha lúc này ngân quỹ cũng có hạn. Giang chủ bộ đáp ngay, Trịnh đại nhân cứ yên tâm, mặt mũi của Giang chủ bộ, phía thương đội cũng từng giao thiệp nên vẫn còn nhớ. Nhưng để chắc chắn hơn, Trịnh Sơn Từ còn phái Vượng Phúc đi cùng. Dù sao thì lòng người khó đoán, lời Giang chủ bộ nói vẫn cần có người thứ ba làm chứng. Còn Thích Huyện Thừa và Chu Điền Sử, từ đầu tới nay vẫn giữ khoảng cách với Trịnh Sơn Từ. Thích Huyện Thừa thỉnh thoảng có lui tới trao công văn, nhưng cũng chỉ làm cho có lệ. Còn Chu Điền Sử gần như chưa từng chủ động đến trước mặt hắn. Phần lớn nha dịch trong huyện nha đều tin phục Chu Điền Sử, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nha môn, phần nhiều là nghe theo lời ông ta. Mùa thu hoạch đã đến, năm nay, lúa mạch bị mất mùa. Nhưng dân chúng vẫn phấn khởi ra đồng thu gom từng bao thóc còn lại. Người người gùi gạo lên vai, tay xách túi, bước vội đến chỗ Lý Chính để nộp thuế ruộng. Huyện Nha cho người đến tận nơi đo đạc, kiểm tra tỷ lệ hạt mẩy, cân từng bao, sau đó chuyển về kho huyện thành. Cân đi, đưa bao lúa mạch lên cân, Lý Chính lớn tiếng chỉ huy nhóm dân phu, cách trương.